mà mày làm như bài tập ngữ pháp không bằng á. Hải gầy vỗ vai tôi. Thì tao đã nói đây là kiểm tra khoa học mà. Còn không á thì mày viết hai câu. Việt An yêu thư. Và Việt An không yêu thư. Sau mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi biểu nó đánh dấu chéo vô ô vuông thích hợp. Kiểu như bài thi trắc nghiệm vậy đó. Tôi giơ hai tay lên trời. Thôi thôi thôi, tao không nghe lời suối bậy của mày đâu. Suối bậy cái gì? Sáng kiến hay vậy mà mày kêu suối bậy hả? Làm theo kiểu của mày rủi nó đánh dấu chéo vô ô không yêu thì tao chết. Làm gì mà phải chết? Nếu vậy thì mày được trở lại làm người, khỏi phải làm con lừa nữa. Nhưng mà tao khoái làm con lừa hơn. Thấy tôi có vẻ say mê đóng vai con lừa cho Việt An và cả Hồng Hoa, Chiêu Minh nữa, xỏ mũi, dắt đi. Hải gầy chán nản thở hắt ra. Kệ xác mày, mày đi mà làm con lừa. Tôi chìa tay, đưa tiền đây. Hải gầy cau có móc tiền ra đưa tôi, rồi bỏ đi một mạch. Hồi nhỏ tôi đâu có đến nỗi ngu ngốc như vậy. Tiểu Ly bị tôi xỏ mũi dài dài. Được tôi phân công nghĩ trò chơi mới, chắc nó nằm thao thức nghĩ ngợi suốt đêm. Nên mới tờ mờ sáng hôm sau, tôi chưa kịp leo xuống giường, đã nghe tiếng nó ơi ới ngoài cửa. Anh Thư ơi! Anh Thư! Tôi ngồi trên giường, chăn quấn tận cầm, thò đầu ra cửa sổ. Làm gì kêu om sòm vậy? Em nghĩ ra trò chơi mới rồi. Trò gì? Chơi đi trốn đi tìm. Hả, tưởng gì? Tao nghĩ ra trò đó lâu rồi mày. Anh nghĩ ra, sao anh không nói? À, tao định nói, nhưng chưa kịp nói thì mày nói. Không để ý đến giọng điệu ba hoa của tôi, Tiểu Ly hào hứng rủ. Ra ngoài này chơi đi. Chưa được đâu mày, tao còn phải ngủ tiếp. Mày về đi, lát nữa chạy qua kêu tao. Nói xong, không đợi Tiểu Ly đồng ý hay không, tôi nằm lăn ra giường. Tiểu Ly đứng lớ ngớ bên cửa sổ một hồi, rồi chẳng biết làm gì, nó bỏ chạy về nhà. Tôi ngủ một mạch đến trưa trật, mới lồm cồm bò dậy đi rửa mặt. Lúc này, bố mẹ tôi đã đi làm, nhà cửa vắng tanh. Rửa mặt xong, nghe đói bụng, tôi mò xuống nhà bếp. Trên bàn ăn, mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đậy dưới lòng bàn. Tôi ngao ngán nhìn tô cơm chiên nguội ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn, bỗng nghe tiếng Tiểu Ly kêu âm đằng trước. Anh Thư ơi, anh Thư! Tôi liền đậy lòng bàn lại và vội vàng chạy ra. Gì đó mày? Chơi trò chơi đi. Tao chưa ăn sáng. Mày ăn sáng chưa? Chưa. Tôi dậy trễ. Chưa kịp, ăn sáng đã đành. Nó dậy từ sáng sớm, sau giờ này cũng chưa ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi. Bộ buổi sáng mày nhịn đói hả? Đâu có, hồi sáng em uống sữa, mẹ cho em một ổ bánh mì, em để dành, lát nữa mới ăn. Nghe tới bánh mì, mắt tôi sáng trưng như đèn pha. Tôi liếm môi hỏi. Bánh mì có kẹp thịt không mày? Có pate nữa đó. Nhỏ này ác nhân thiệt. Tôi hỏi thịt thì nói có thịt được rồi, còn khai thêm pate chi nữa cho tôi thêm đau khổ. Tôi nhìn nó góp ý. Mày súng răng, không nên ăn bánh mì. Ủa sao vậy? Hừ răng hết đó. Em ăn hoài, đâu có sao đâu. Tại mày không biết đó. Sao bữa trước anh nói chỉ ăn kẹo mới hư răng? Ủa, tao có nói vậy hả? Ủa, anh nói rõ ràng mà. Hình như tao có nói bánh mì nữa chứ. Chắc mày quên rồi. Đâu có, anh chỉ có nói kẹo thôi. Mẹ em cũng nói vậy á. Mẹ mày cũng nói vậy hả? Ủa, vậy thì thôi. Thôi, thôi là sao? Thôi á, là mày cứ việc ăn bánh mì đi. Còn tao, nhịn đói. Đến đây, Tiểu Ly bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi. Nó buộc miệng. Thôi, để em chạy về lấy ổ bánh mì qua, anh với em ăn, khỏi để dành nữa. Ờ, đúng rồi, bánh mì mà để lâu ăn mất ngon mày ơi. Tiểu Ly vội vã chạy về, lát sau nó cầm ổ bánh mì qua đưa tôi. Anh lấy dao cắt đôi ra đi. Cần gì dao mày, tao bẻ bằng tay được rồi. Bẻ bằng tay đâu có đều. Đều chứ sao không, coi nè. Tôi lấy tay, đo chiều dài ổ bánh mì, ước lượng điểm giữa, rồi nghiến răng bẻ làm hai khúc. Mặc dù tôi cố bẻ cho hai phần bằng nhau, nhưng rốt cuộc vẫn khúc to khúc nhỏ. Tôi đưa khúc nhỏ cho Tiểu Ly. Phần mày nè. Nó liếc khúc bánh mì của tôi, phụng phịu. Anh khôn thấy mồ, anh lấy khúc to. Hồi sáng mày uống sữa rồi, giờ ăn khúc nhỏ thôi, ăn nhiều tức bụng. Nó không nói gì, nhưng mặt nó xịu xuống, sợ nó khăng khăng đòi đổi, tôi dọa. Tao mà ăn hổng no, tao chơi đi trốn tìm hổng nổi đâu. Nghe tôi nói vậy, quả nhiên Tiểu Ly không dám dùng dằn nữa, nó đưa khúc bánh mì nho nhỏ lên miệng cắn ngon lành. Tiểu Ly ăn chậm như mèo, tôi đã giải quyết khúc bánh mì của tôi từ lâu rồi, mà nó thì vẫn nhẫn nha nhai tới nhai lui, trông ngứa con mắt. Dòm nó nhai chóp chép một hồi, vừa sốt ruột lại vừa thèm thuồng, tôi bực mình gắt. Lẹ lẹ lên mày, mày ăn chậm quá, tao đi ngủ tiếp à. Nghe tôi giục, Tiểu Ly ăn vội ăn vàng, nhưng khúc bánh mì của nó vẫn còn hơn phân nữa. Tôi bèn gạ. Hay là mày đưa tao cắn giùm cho một miếng? Sợ tôi buồn tình đi ngủ tiếp, Tiểu Ly không dám phản đối sáng kiến của tôi. Nó chìa khúc bánh mì ra. Tôi ngoác miệng, cắn một miếng thật to. Nhìn khúc bánh mì khuyết một phần đáng kể, chắc Tiểu Ly buồn lắm, nhưng nó không dám để lộ ra ngoài. Nuốt xong, nhiệt tình của tôi vẫn không giảm bớt. Miếng nữa đi! Tiểu Ly lại đau khổ chìa ra. Nhờ sự giúp đỡ sốt sắng của tôi mà loáng một cái khúc bánh mì trên tay Tiểu Ly biến mất, y như trò ảo thuật trong rạp xiếc vậy. Khi thấy không còn gì để dụ dỗ nữa, tôi đưa tay quẹt mép tuyên bố. Bây giờ chơi trò chơi được rồi đó. Mắt Tiểu Ly sáng lên, nó quên phát nổi đau khổ vừa rồi, hí hửng nói. Ý hay quá, em đi trốn trước nghe, anh nhắm mắt lại đi. Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi không biết ngày mai Tiểu Ly có được mẹ nó mua cho ổ bánh mì nào nữa không. Sau cuộc trò chuyện với Hải gầy, tôi sinh ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Ừ, chẳng hiểu Việt An có yêu lại mình chút xíu nào không nhỉ? Từ trước đến nay, tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Bởi vì nếu có quan tâm, tôi cũng chẳng thể nào giải đáp nổi một vấn đề tầm cỡ như vậy. Tôi cứ mặc nhiên coi mối quan hệ hiện nay giữa tôi và Việt An là mối quan hệ giữa hai người yêu nhau và không thắc mắc gì lôi thôi cả. Nhưng đến khi Hải gầy buộc tôi chứng minh bằng các cơ sở khoa học thì tôi bỗng ngớ ra và bắt đầu tự hỏi về tình cảm của Việt An. Liệu tất cả những điều đã xảy ra giữa tôi và Việt An có cho thấy một triển vọng có ý nghĩa nào không? Hay chỉ là trò đoán mò như Hải gầy nhận xét? Hải gầy là thằng bạn khốn kiếp, thấy tôi hoang mang, nó không những không động viên an ủi, mà mỗi khi gặp tôi, nó lại cãi biên thơ của Byron và đọc ra rả. Ôi, sức mạnh của tình yêu, nó có thể biến lừa thành người và biến người thành lừa. Nó chế giễu, mặc kệ nó, tôi cứ nhe răng cười hì hì. Dù sao, tôi cũng đã tự nhận điều đó rồi. Và tôi cũng vẫn nghĩ rằng khi yêu thực sự, tất cả đàn ông đều biến thành lừa hết ráo. Đâu phải chỉ mình tôi. Hải gầy, vốn nổi tiếng là vua trích giỡn. Nó có một cuốn sổ tay, trong đó chép dày đặc những câu danh ngôn đông tây kim cổ. Mỗi lần tranh luận về một vấn đề gì hoặc muốn châm chích ai, nó thường nhờ thánh hiền hỗ trợ. Vì vậy tụi bạn trong lớp thường gọi nó là nhà tư tưởng. Nhà tư tưởng sửa thơ Byron để chửi tôi là con lừa. Tôi chẳng thèm động lòng, nhưng đến khi nó dẫn lời của Karl Marx thì tôi tức điên ruột. Nếu tình yêu không phải từ cả hai phía, tức là nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại. Nếu bạn yêu nhưng không làm bản thân mình trở thành người được yêu, thì tình yêu của bạn là bất lực, và đó là nỗi bất hạnh. Nghe vậy tôi đỏ mặt. Sao mày biết tình yêu của tao không làm nảy sinh tình yêu đáp lại hả? Thì mày chứng minh đi. Cũng phải có thời gian chứ. Bộ muốn chứng minh là chứng minh liền hả? Nó búng tay. Tao cho mày một tuần đó. Tôi nhăn nhó. Một tuần hả? Một tuần thì ăn thua gì? Sao không ăn thua? Để tao kiếm cho mày một tấm giấy mời coi phim. Mày rủ nó đi, được không? Thôi thôi. Cách đó tao ngại lắm, rủi nó từ chối thì sao? Đừng có sợ, nếu mày rủ nó đi coi phim theo kiểu thông thường thì có thể nó ngại. Nhưng đây là mày tình cờ có một tấm giấy mời hai chỗ ngồi. Nếu đi một mình thì thừa một chỗ, cho nên mày rủ nó cùng đi cho vui. Hiểu chưa? Tao chưa hiểu. Vậy mà cũng chưa hiểu nữa, chưa hiểu cái gì? Nếu tao làm vậy thì tao chứng minh được cái gì? Trời ơi là trời, sao mày ngu quá vậy? Nếu nó chịu đi chung với mày á, tức là nó yêu mày. Còn nếu nó từ chối, tức là mày outside. Mày nói gì vậy? Outside là sao? Mày thiệt sao học mau quên quá vậy? Outside tức là bị ra rìa đó, tức là đứng ngoài cuộc đó, hiểu chưa? Tôi chưa kịp trả lời, nó đã cười hì hì, nói thêm. Lúc đó, tao sẽ nhảy vô, thế chỗ mày. Tôi chìa cùi chỏ ra. Đừng hòng nha mày. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi chấp nhận phương án của Hải gầy. Kiểm tra tình cảm bằng cách mời đi xem phim dù sao cũng văn minh lịch sự hơn kiểu điền vào chỗ trống hay đánh dấu chéo vào ô thích hợp như nó xúi tôi bữa trước. Hai hôm sau, bỏ trong túi tấm giấy mời Hải gầy đưa, tôi đến gặp Việt An, rủ. Việt An đi xem phim không? Phim hả? Phim gì vậy? Phim Yesterday, hay lắm á. Anh có vé không? Chỉ đợi có vậy, tôi hí hửng chìa tấm giấy mời ra. Có đây nè, giấy mời hai chỗ. Việt An cầm tờ giấy réo lên. À, hay quá, để tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui. Không ngờ tình huống lại xoay ra như vậy, tôi đành bấm bụng A Dua theo. Thôi, Việt An đi với Hồng Hoa đi. Như sực nhớ đến tôi, Việt An hỏi. Chứ anh không đi hả? Tôi xem phim này rồi. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi học bài mà như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến chuyện, đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi cạnh Việt An trong rạp hát, tôi cứ tức anh ách. Buồn tình, chẳng biết làm gì, tôi nắn nót chép lên bài học hai câu thơ của Nguyễn Bính. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước, ra ngoài bấy nhiêu. Và ngồi ngâm tới ngâm lui cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về thất bại này, sau khi nghe tôi buồn rầu tường thuật lại, Hải gầy kết luận ngắn gọn. Vậy là tiêu rồi. Nó nói kiểu đó khác nào, nó giết tôi. Tôi lập tức phản đối. Tiêu sao được mà tiêu, mày nói gì kỳ vậy? Thì đó, nó không chịu đi coi phim với mày. Tức là tiêu rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà Việt An đâu có biết, Tao định rủ nó đi coi phim đâu, nó tưởng tao đem cho vé chứ bộ. Thôi đi mẹ ơi, tụi con gái nó đâu có ngây thơ như mày tưởng. Nó làm bộ phớt tỉnh ăn lê, để nó cho mày outside đó. Mày á, lúc nào cũng outside outside, toàn là trù ẻo không hà. Thấy tôi bắt đầu nổi sùng, Hải gầy nhún vai. Thì tao chỉ nói vậy thôi, còn mọi chuyện á là do mày. Thôi được rồi, tao sẽ kiểm tra một lần nữa. Một lần nữa hả? Ha, bằng cách nào mày nói tao nghe thử coi. Thì tao rủ đi coi phim nữa. Lần này tao sẽ rủ đích danh. Mày nói ngon quá ha, dám không á? Sao không dám mày? Mày kiếm cho tao một cái vé mời khác đi. Hải gầy, làm mặt hề, nó đứng bật dậy và chập gót chân đánh cộp theo kiểu nhà binh. Được, sẵn sàng. 4 hôm sau, cùng với tấm vé mời trong túi, tôi lại đến gặp Việt An. Nhưng lần này tôi đi bằng những bước chân đàng hoàng vững chãi và trang bị trong lồng ngực trái tim quả cảm của Spartacus. Như những tiết học mẫu mực, tôi mở đầu chiến dịch bằng phần kiểm tra bài cũ. Việt An, hôm bữa coi phim Yesterday, thấy có hay không? Hay, nhưng mà tôi không thích đoạn kết lắm. Vì chưa xem phim này nên tôi không biết cái đoạn kết nó ra làm sao, bèn hỏi dò. Việt An không thích chỗ nào? Chỗ hai vợ chồng ra tòa ly hôn đó. Ban đầu họ yêu nhau ghê gớm, mà cuối cùng lại không sống với nhau lâu dài được. Tình yêu như vậy nghĩ cũng buồn á. Việt An nói chuyện phim mà tôi cứ giật mình thon thót, tưởng nó răng đe tôi. Để chứng tỏ mình khác xa cái thằng cha khốn nạn trong phim, tôi vung tay hùng hổ. Yêu như vậy á thì thà không yêu còn hơn. Nói xong tôi bỗng đỏ bừng mặt vì phát hiện ra tôi đang nói đúng cái câu mà hôm trước Hải gầy dùng để chế giễu mối tình đơn phương của tôi. Không chú ý đến sự lúng túng của tôi, Việt An mỉm cười hỏi. Chứ theo anh á thì phải yêu như thế nào? Yêu á là phải yêu cho tới già, tới chết thôi. Anh chỉ giỏi tài nói dốc không hà? Tôi nói thiệt đó. Nếu Việt An không tin á thì sao? Thì rồi Việt An sẽ tin. Việt An cười cười, không biết nó có thấy cái ý nghĩa thâm thúy trong câu nói của tôi không. Thấy không khí đã có vẻ thuận lợi, tôi khéo léo chuyển qua mục tiêu chính, kiểm tra tình cảm. Phần đầu của cuộc kiểm tra diễn ra theo đúng kịch bản cũ. Việt An đi xem phim nữa không? Phim gì vậy? Phim Hai người đàn ông trong thành phố, hay lắm á. Anh có vé không? Có đây, giấy mời 2 chỗ. Tôi chìa tấm giấy mời ra, nhưng lần này không để Việt An kịp nói, để tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui. Tôi đã lên tiếng trước. Tôi chưa xem phim này. Tôi tin rằng trước lý do chính đáng của tôi, Việt An không thể vinh vào bất cứ cớ gì để cho tôi outside lần nữa. Không ngờ Việt An lại nói mặt nó tỉnh khô. Vậy anh rủ Hồng Hoa đi, tôi xem phim này rồi. Lời từ chối khéo của Việt An chẳng khác nào quả đấm thôi sơn dán vào ngực tôi. Tôi cảm thấy choáng váng và trong nỗi cay đắng sững sờ, tôi đâm mất bình tĩnh và dại dột buộc miệng. Xạo! Việt An giật nảy mình, nó nhìn tôi chăm chăm. Anh có điên không? Chưa thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng, tôi gật đầu một cách máy móc. Điên chứ? Đến khi định thần lại, biết mình lỡ lời, tôi vội vàng đính chính. Không điên. Nhưng Việt An đã không còn ở đó nữa. Tôi đứng bần thần một hồi, rồi quay lưng thất thểu bước đi, tay xé vụn tờ giấy mời ra làm trăm mảnh. Xé tờ giấy mời hay tôi xé mối tình tôi? Như một người lính bại trận,

tao đánh ăn. Tôi không dám nói với Tiểu Ly là tôi đã nhịn quà sáng để lấy tiền ăn xôi mua bi. Nhưng Tiểu Ly không hỏi tới, nó chỉ nói. Anh cứ bỏ vô ly nước, em giữ giùm cho. Khi nào thua hết thì anh lấy ra chơi tiếp. Tao không bao giờ lấy bi của mày nữa đâu, mày đừng lo. Không quay lại, nhưng tôi nghe tiếng Tiểu Ly cười khúc khích. Tôi hoang mang, không hiểu nó có tin lời tôi không. Hải Gầy coi sự đầu hàng của tôi là một hành động nhục nhã, một sự yếu hèn không thể tha thứ được. Nó bảo chỉ có một bước nữa là đến thành công, nhưng đến phút chót tôi đã làm hỏng bét hết. Nó dẫn lời của La Fontaine, tình yêu, khi ngươi nắm lấy ta, ta có thể nói vĩnh biệt khôn ngoan, để kết luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được. Nó cứ cằn nhằn suốt khiến tôi điên tiết. Dẹp mày đi. Nó vặt lại. Dẹp mày thì có, đồ con lừa. Tao là con lừa kể tao. Yêu mà cứ như ăn cướp, lúc nào cũng muốn vung tay ra là có ngay. Chứ nghe theo mày có mà toi sớm. Toi cái gì? Làm gì mà toi được? Thì toi mất việc ăn chứ toi cái gì? Mày nói nó liếc tao, vậy mà tao nhìn qua cả buổi, đâu có thấy nó liếc cái nào. Nó cứ nhìn chăm chăm lên bảng không à. Mày không biết cốc khô gì hết. Saint-Exupéry đã nói, yêu có nghĩa là không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày nhìn lên bảng, nó cũng nhìn lên bảng. Vậy, đúng là cùng nhìn về một hướng rồi. Sự pha trò của nó khiến tôi phì cười. Nói như mày á. Tao chán mày quá, nếu mày nghe theo tao á thì... Lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó, tôi nói giọng rầu rĩ. Tao mà xa nó một cái, nó sẵn sàng xa tao liền mẹ ơi. Thấy tôi xìu như bún, Hải Gầy đầm lây sự bi quan của tôi, nó tiếc lý. Tụi con gái là vậy á, chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng, mà chỉ thấy những điều mình không làm. Đúng là câu nói của Hải Gầy sâu sắc. Dễ sợ, nó thuộc của một triết gia nào rồi. Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi quan tâm. Tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phiền man mác. Hải Gầy phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại thế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang. Không thể kéo dài tình trạng này được. Mày nói gì? Tình trạng nào? Thì tình trạng của mày hiện giờ đó. Yêu mà không biết người ta có yêu lại không? Graham Greene đã phê phán rồi. Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất đối với một người đang yêu. Bằng mọi giá, mày phải thoát ra khỏi cái tình trạng nguy kịch này. Cái thằng nói thì hay, lý luận của nó bao giờ cũng có các câu danh ngôn bảo trợ, nhưng làm thì dở ẹt, đụng đâu hỏng đó. Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mảnh nào rồi và sắp sửa xúi tôi thực hiện. Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng vào nhà quân sư quạt mo này, tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất. Tôi hỏi, thoát ra bằng cách nào mày? Hải Gầy đáp tỉnh, viết thư. Tôi thất vọng, tưởng gì, lại điền vô chỗ trống hoặc đánh dấu chéo vào ô thích hợp chứ gì? Hải Gầy lắc đầu ngoài ngoại, không phải, mình không có chơi trò đó nữa. Tao nói viết thư là viết đàng hoàng kìa. Viết đàng hoàng hả? Đàng hoàng là sao? Thì viết thư như người ta thường viết á. À, Việt An yêu dấu, anh viết cho em những dòng này trong một chiều mưa tầm tã. Tôi nhếch mép. Mấy bữa nay trời đâu có mưa ở đâu. Thì tao chỉ nói ví dụ vậy thôi. Nhưng dù trời nắng, người ta vẫn thường nói là trời mưa cho nó thêm ướt át. Có khi thư viết đầu tuần người ta vẫn đề là chiều buồn thứ bảy, cho có vẻ mơ mộng đó mày. Muốn cho Việt An xúc động mày có thể viết. Anh viết những dòng này trên giường bệnh. Tôi gạt phắt. Mày đừng có trù ẻo tao. Tao chỉ gợi ý vậy thôi. Còn viết sao thì tùy mày. Ý kiến của Hải Gầy khiến tôi phân vân quá xá, tôi lại hỏi. Có nên không mày? Nên quá đi chứ, những gì không thể bày tỏ bằng lời thì người ta viết thư. Xưa nay vẫn vậy, mà những chuyện như thế này thì tụi con gái khó mở miệng lắm á. Mình phải tạo điều kiện cho tụi nó phát biểu chứ. Tao nghĩ là Việt An đang ngày đêm chờ thư của mày. Có khi nó đã viết sẵn một lá thư rồi, cũng không chừng á. Bây giờ mày chỉ cần gửi thư qua là nó gửi thư lại liền. Ha, biết đâu được. Tôi hồi hộp. Nhưng mà dù sao, Việt An cũng là con gái, nó nhút nhát. Giả lại, tao cũng chưa nói gì mà. Tôi suy nghĩ, có khi Việt An yêu tôi, nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn thân, nên nó không thổ lộ sợ quê. Còn nếu trong dạng nhất nó không yêu tôi, thì sau khi nhận thư tôi, nó sẽ trả lời cho tôi biết, để tôi khỏi phải mất công hy vọng hão huyền. Đằng nào cũng tiện. Thấy tôi nghĩ ngợi lâu lắc, Hải Gầy nóng ruột. Sao? Viết thư không? Tôi ngần ngừ. Tao chỉ sợ nó đưa cho tụi con Hồng Hoa, con Chiêu Minh đọc thì... Mày đừng có lo. Nếu nó yêu mày, nó sẽ không đem thư mày ra bêu ríu trước thiên hạ. Nếu nó không yêu thì có thể nó sẽ không nhận thư. Hả? Mày nói gì? Nếu nó không nhận thư thì sao? Thì thôi chứ sao, mày đừng có mơ đến nó nữa. Nhưng mà mày yên chí đi, tao tin chắc là Việt An sẽ nhận. Nó yêu mày mà. Thôi đi mẹ ơi, toàn là nói xạo không à. Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy khoái khoái. Suốt ngày hôm đó, tôi và Hải Gầy hè nhau soạn thảo lá thư tình của tôi. Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi, Hải Gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hóa bay bướm, nhưng tôi lại sợ Việt An cho tôi nói xạo. Ngày câu đầu tiên, hai đứa đã hụt hạc nhau, Hải Gầy bảo viết, Việt An yêu quý, cho nó trữ tình, tôi không chịu. Thôi đi mày, ai lại viết là yêu quý, làm như nó yêu tao từ đời kiếp nào rồi á. Nhưng đây là tình cảm của mày, mày muốn gọi gì thì mày gọi chứ. Thôi, mới mở đầu mà đợp một phát, yêu quý liền tao thấy sổ sàng quá. Chớ mày nói không yêu quý thì là cái gì? Thì là Việt An thân mến thôi. Mày nói gì kỳ vậy? Thân mến? Thân mến thì nói làm gì? Yêu người ta mà gọi là thân mến. Mày viết vậy nó tưởng mày chửi nó đó. Mày viết Hải Gầy thân mến thì còn được, chứ ai lại Việt An thân mến bao giờ đâu. Thôi thôi thôi mẹ ơi, chứ chữ yêu quý kỳ gì lắm, không được. Thì hay là mày đổi thành yêu thương đi. Mày nói chuyện yêu thương thì có gì khác yêu quý đâu. Bàn tới bàn lui một hồi, chúng tôi đành phải chấp nhận giải pháp dung hòa, Việt An thân thương. Tôi giữ được chữ thân, Hải Gầy giữ được chữ thương. Giả lại, chữ thân thương nó không lộ liễu như yêu thương, mà cũng không xa cách như thân mến. Nó kết hợp nhuần nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác, nó báo hiệu một sự nhảy vọt từ tình bạn qua tình yêu, có nghĩa là đợi đấy. Đi vào phần nội dung, chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt. Hải Gầy cứ bắt tôi kêu Việt An là em, cho nó tình tứ. Tôi không chịu, tôi cứ kêu Việt An là Việt An, như thường ngày tôi vẫn xưng hô. Gọi Việt An là em, tôi thấy nó có vẻ phạm thượng thế nào. Rốt cuộc Hải Gầy đành phải nhượng bộ, nó cho phép tôi gọi Việt An bằng tên. Nhưng tới đoạn sau, nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn câu. Mới ngày đầu gặp Việt An, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến. Tôi cắn viết, do dự. Không được mẹ ơi, viết vậy nó cho tao là đồ bợp chợp lửa rơm. Mày nói bậy, sao lại lửa rơm? Mày xao xuyến dài dài tới bây giờ, chứ có phải chỉ xao xuyến một lần thôi đâu. Viết vậy không có gì quá đáng hết á. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy nó nói cũng có lý, bèn chép câu đó vô. Cứ như vậy, vừa cãi nhau, vừa viết thư, xé bỏ gần nửa cuốn tập, cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư. Tôi thở phào đặt viết xuống bàn và lấy tay quệt mồ hôi trán. Giờ tính sao đây mày? Thì gửi đi chứ làm sao? Ai gửi? Thì ai yêu nấy gửi. Thằng này hỏi lạ à nghe. Ôi mày ơi, tao không dám gửi đâu. Tao ngại lắm. Mày không gửi thì dục vô thùng rác. Thiếu gì cách giải quyết. Phớt lờ sự châm chọc của Hải Gầy, tôi nhìn nó cầu cứu. Hay mày gửi giùm tao đi. Ê đâu được mày. Tao gửi giùm, nó tưởng tao yêu nó. Nó yêu lại tao thì kẹt à. Mày đừng lo, Việt An không có yêu mày đâu. Biết đâu được mày, đừng khi dễ tao mày. Tôi hắng giọng. Vậy là mày bằng lòng rồi ha? Bằng lòng cái con khỉ. Mày làm lừa một mình chưa đủ, mày tính bắt tao làm lừa theo mày hả? Khi Hải Gầy bực mình, giăng con khỉ, tức là nó đã chịu nhượng bộ. Tôi hớn hở gấp lá thư cho vào phong bì và dán kín lại. Ngày hôm đó, những câu thơ của Xuân Diệu cứ phảng phất trong đầu tôi. Xuân Diệu làm thơ thật hay, nhưng lần này tôi không dám chép vào tập. Tôi chỉ ngâm khe khẽ. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất. Anh cho em kèm với một lá thư. Em không lấy và tình anh đã mất. Tình đã cho không lấy lại bao giờ. Những câu thơ thật buồn, nhưng chắc không phải dành cho tôi. Nhà thơ Xuân Diệu đâu có biết tôi. Tiểu Ly đã hết sốt và đi học lại bình thường. Vết thương trên trán nó đã lành nhưng để lại một vết sẹo. Cũng may là vết sẹo nằm sát phía trên, chứ nếu nó xích xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Tiểu Ly nói với tôi. Em sẽ để tóc dài, che vết sẹo. Tôi gật đầu. Che lại đi. Trông vết sẹo xấu xấu làm sao á. Tiểu Ly buồn buồn. Nhưng phải vài tháng nữa, tóc em mới đủ dài. Mày không làm cho nó dài lẹ hơn được hả? Sao mà làm được? Thôi, không được thì thôi. Từ đây tới đó tao không nhìn vô trán mày nữa. Mỗi khi trò chuyện với mày, tao chỉ nhìn từ mắt trở xuống thôi, được chưa? Nói vậy nhưng mỗi khi giáp mặt Tiểu Ly, tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô vết sẹo của nó. Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngã sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi, và cuối cùng chỉ còn là một vệt thẫm nhờ nhờ, nếu không nhìn kỹ, khó mà biết. Dù vậy, Tiểu Ly vẫn không bỏ ý định để tóc dài. Điều đó càng ngày càng trở thành một ước muốn tha thiết của nó, như một nỗi ám ảnh. Cứ cách khoảng vài ngày, Tiểu Ly lại hỏi tôi. Anh coi tóc em có dài thêm chút nào không? Tôi ngắm nghía thật kỹ, rồi lắc đầu. Tao thấy nó cũng vậy à, y như bữa trước á. Y như sao được mà y như? Anh nhìn kỹ đi, có dài ra một tí xíu phải không? Và tôi lại nhìn kỹ một lần nữa, vẫn chẳng thấy có gì khác cả. Tuy nhiên, tôi không muốn làm Tiểu Ly thất vọng nên làm bộ gật gù. Thì hình như nó có dài chút xíu, nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi. Mặt Tiểu Ly rạng rỡ hẳn lên, nó trách tôi. Thấy chưa, hồi nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết. Thì hồi nãy tao quên nhìn kỹ. Tiểu Ly không biết tôi nói xạo, nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo. Ở đâu vậy mày? Hôm qua mẹ cho em 2 cây, em ăn 1 cây, còn 1 cây em để dành cho anh đó. Tôi bóc lớp giấy, định bỏ cây kẹo vào miệng, nhưng không hiểu sao đến phút chót